Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 429. Chương 429. Lý thị tập đoàn không còn tồn tại. Mỹ quốc, một gian sang trọng biệt thự. Jessica lạnh lùng nhìn xem màn ảnh máy vi tính, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ta làm người ghét ca ca, người rốt cục vẫn là đối với ta cái này thân nhân duy nhất xuất thủ. Đối với ta thực sự là yêu thương." Hắn đã sớm nhìn ra, Lý thị tập đoàn có thể bí cực Thái Lai, cái này sau lưng đều có nàng gia tộc Andrew hình bóng. Hiện tại Andrew là từ ca ca của nàng nắm trong tay. Như vậy thì giải thích hắn ca ca rốt cục ra tay với nàng. Hiện tại Andrew trực hệ huyết mạch chỉ còn hai người bọn họ, mà nàng tồn tại là duy nhất có thể uy hiếp được hắn ở địa vị gia tộc người. Vì củng cố bản thân ích lợi, giết nàng mới là lựa chọn tốt nhất. Hiện tại giết không được, như vậy thì thông qua vốn liếng lực lượng nghiền ép, tiêu diệt nàng sinh lực, để cho nàng mất đi cơ hội vùng lên. Gia hỏa này lục thân không nhận, liền bản thân cha mẹ cũng dám giết, còn có chuyện gì làm không được? Loại này thủ đoạn coi như ôn hòa. Lúc này, một cái làm cho người quen thuộc điện thoại gọi tới. Jessica mặt âm trầm, kết nối nói: "Kaina, ta bất thành khí muội muội, ta còn tưởng rằng ngươi không dám nhận điện thoại đây. Có chuyện mau nói, có dám mau thả, không muốn như vậy thô lỗ. Trên người ngươi chảy xuôi theo Andrew thần thánh cao quý huyết dịch. Phải văn minh lễ phép, muốn xinh đẹp, thuận tiện hỏi một lần, ta chuẩn bị cho ngươi lễ vật này thế nào? Thích không? Kaina, ngươi cho rằng ăn chắc ta sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Nhân từ nương tay ngươi, làm sao cùng ta đấu? Ngươi chờ, ta sẽ để ngươi đẹp mặt." Jessica cúp điện thoại, sau đó lập tức điều động số lớn tài chính, đánh lén Lý thị tập đoàn. Còn có Hàn lão đầu bên này cũng điều động số lớn tài chính, tiếp tục đánh lén Lý thị tập đoàn ba cái cổ phiếu. Nhưng là Lý thị tập đoàn có ngoại viện, tư bản hùng hậu Andrew tập đoàn, ở tư bản phương diện ngược lại là không dò xét. Trong lúc nhất thời, song phương giết khó phân thắng bại, thế lực ngang nhau. Philippines, nhìn xem tình huống bắt đầu quay lại cổ phiếu, Lý vô thương rốt cục lộ ra mỉm cười. Mặc dù nói là tới giúp hắn, nhưng nhân gia cũng không miễn phí xuất thủ. Lý vô thương bán rẻ lợi ích to lớn, bán rẻ Lý thị tập đoàn lợi ích, mới đổi lấy Andrew ủng hộ. Bất quá, Andrew tập đoàn, hoặc giả nói là Kaina Andrew năng lượng xác thực rất lớn. Ngay cả hải tặc phía bên kia đều có thể chen mồm vào được. Bằng không thì hắn còn không biết làm sao vượt qua cái này nguy cơ. Nhưng là, nhìn xem nhà mình ba cái cổ phiếu đường cong, giá cả thực sự quá thấp. Lý vô thương gọi điện thoại: "Andrew chủ tịch, khoản tiền thứ hai lúc nào đến nơi?" Mỹ quốc thị trường chứng khoán lại có một bút to lớn tài chính tràn vào, điên cuồng kéo lên Lý thị tập đoàn ba cái cổ phiếu. Jessica cùng Hàn lão đầu điên cuồng bán tháo, kết quả vẫn là không chống đỡ được đối phương tài chính. Cơ bản bán bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, giá cổ phiếu vững vàng dương lên. Cùng lúc đó, ở Hương Giang đoán mệnh lão khất cái mấy người cũng phát hiện tình huống. Trong đó, một vị thoạt nhìn rất lịch sự lão đầu phân tích nói: "Lúc đầu Lý thị tập đoàn đã nhanh muốn không chống nổi, nhưng là có một cái đại tập đoàn gia nhập chiến cuộc, nâng đỡ Lý thị tập đoàn. Căn cứ tin tức ta lấy được, đối phương có thể là chiếm cứ ở châu Âu uy tín lâu năm gia tộc tập đoàn Andrew tập đoàn. Nếu như bên kia không có tài chính ủng hộ, khả năng trước đó làm mọi thứ đều công cốc." Một vị quần áo hoa lệ lão phụ nhân nói ra. Đoán mệnh lão khất cái lại có vẻ rất bình tĩnh: "Lý thị tập đoàn bất quá là hồi quang phản chiếu, không đáng để lo, đắc tội vị kia, bất luận cái gì giãy giụa đều là phí công, cho dù có ngoại viện cũng vô dụng." chúng ta chuẩn bị lâu như vậy, hiện tại nên xuất thủ. Tốt, hai vị lão nhân mỉm cười gật đầu. Một cỗ to lớn tài chính tràn vào Mỹ quốc thị trường chứng khoán, làm không Lý Thị tập đoàn ba cái cổ phiếu nguyên lai dương lên giá cổ phiếu lại bị đánh tới. Tình huống như vậy không chỉ đem Lý Thị tập đoàn, Andrew tập đoàn đánh cho hồ đồ, đồng thời cũng đem Jessica, Hàn lão đầu hai người đánh cho hồ đồ. Đây là một đường nào tư bản, ta sao không biết rõ? Chẳng lẽ là đại sư an bài? Jessica có chút mộng, ở nàng làm không Lý Thị tập đoàn thời điểm, liền đã biết có một bút to lớn tài chính ở sau lưng đổ thêm dầu vào lửa. Cái này khoản tiền nhất định là đại sư an bài, không thể nghi ngờ. Hai phe đội ngũ ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng là bây giờ toát ra cái này khoản tiền lại là tới từ chỗ nào? Một bên khác, Hàn lão đầu cũng cảm thấy kỳ lạ. Kỳ quái, làm sao còn có một bút tài chính? Tình huống như vậy ở hắn lúc trước làm không Giang Thị tập đoàn lúc sau đã gặp được. Thao tác vô cùng ly kỳ, làm cho người không thể tưởng tượng. Bản thân thao tác mỗi một cái nhịp bọn hắn đều theo rất chuẩn. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không đoạt công. Ở phía sau thuận thế mà làm. Trên căn bản là chờ hắn đem chỗ tốt toàn bộ mò lấy mới vớt chút canh đi. Giống như là hiện tại, cư nhiên đã len lén bố trí xong cục, nhưng là chỉ có đến thời khắc sống còn mới ra tay. Phảng phất là chuyên môn vì giúp bọn hắn vượt qua cửa ải khó khăn một dạng. Tính trước không nghĩ, có tóm lại tốt hơn không có. Thế là, tam phương mặc dù không có trao đổi qua, lại tạo thành nhất định ăn ý, ở ba bút cách xù tiền bạc điên cuồng công kích phía dưới, Lý Thị tập đoàn ba cái cổ phiếu lại bị đánh chìm xuống tới. Nguyên lai bí cực thái lai cục diện thật tốt, bị phá hư không còn một mảnh. Lý Vô Thương tức giận đến kém chút xuất huyết trong, làm sao trên đời này nhiều người như vậy cùng hắn đối đầu. Còn có Kaina Andrew, trong lòng cũng dâng lên một tia không ổn. Hắn đã điều tập đoàn 2/3 tiền mặt, gần trăm ức đô la tài chính. Kết quả hiện tại toàn bộ làm không công, vỏ chăn tiến vào, chẳng lẽ tiền này muốn đánh thủy phiêu? Giang Nam, Lâm Bắc Phàm nhìn về phía vận mệnh võng, đi qua nhiều ngày như vậy, hút máu. Đại biểu Lý Thị tập đoàn Đại Tinh Vân rốt cục băng diệt. Từ nay về sau, Lý Thị tập đoàn không còn tồn tại. Lâm Bắc Phàm nụ cười nhạt nhòa. Khí vận biến, mọi thứ đều biến. Ngoại giới, liên quan tới Lý Thị tập đoàn phi pháp cưỡng chiếm viện tuyến vụ án, nguyên cáo một phương bỗng nhiên thu đến một cái có lợi vô cùng chứng cứ. Đó là một cái cao thanh video. Trong video đầu đuôi ghi chép một vị viện tuyến lão bản bị một tên nam tử hành hung đánh tràng diện. Nam tử kia cư nhiên chính là Lý Vô Thương cận vệ. Cái này là bị ở tại phụ cận một tên nam tử len lén quay chụp. Lúc đầu sợ sệt bị trả đũa cho nên không có báo cảnh. Nhưng là trong vòng một đêm bỗng nhiên lương tâm phát thiện, mới đem chứng cứ đưa ra. Một lần này, Lý Vô Thương hết đường chối cãi. Coi như hắn đem trách nhiệm đều đẩy tới bảo tiêu trên thân. Quần chúng y nguyên nhận định là hắn gây nên. Bằng không thì bảo tiêu làm sao sẽ nhàn nhức cả trứng đi đả thương người khác. Hơn nữa còn không chỉ một cái, mà cái này bảo tiêu bị điều tra ra còn có tiền khoa. Cùng rất nhiều án mạng đều có liên lụy, cục diện đối với Lý Vô Thương vô cùng bất lợi. Tân khoa điện tử sản phẩm kiểm nghiệm báo cáo cũng đi ra. Hơn nữa cái này kiểm nghiệm báo cáo là tới từ nhiều cái quyền uy cơ cấu. Nhất trí nhận định bản sản phẩm điện tử xác thực có gây nên ung thư thành phần. Lại gây nên ung thư thành phần hàm lượng nghiêm trọng vượt chỉ tiêu. Lâu dài tiếp xúc sẽ dẫn đến mắc ung thư tỷ lệ tăng lên. Nhất là đối với tân sinh hài nhi ảnh hưởng lớn nhất. Đề nghị mọi người không muốn sử dụng sản phẩm. Tin tức vừa ra, tân khoa điện tử giá cổ phiếu lập tức trọng tỏa 20%. lúc đầu chuẩn bị muốn làm lại An Hoa hãng chế biến công nhân lại nghỉ việc. Bọn hắn muốn kiếm tiền, nhưng là càng muốn mạng a, kiên quyết yêu cầu không sinh sản loại này sản phẩm, bằng không thì tuyệt không quay lại công việc. Viễn Dương vận tải đường thủy tàu hàng uy hiếp sự kiện. Bởi vì một vị thuyền viên phản kháng đả thương một tên hải tặc. Tên này hải tặc hết lần này tới lần khác vẫn là đầu mục. Đầu mục vô cùng tức giận, dẫn đến phía trước giao dịch toàn bộ thất bại. Phong Hoa Điện Năng phương diện, nguyên lai nói tốt hợp tác lại bởi vì đủ loại sự kiện trở nên khó bề phân biệt. Tiền đồ chưa biết, tất cả tình huống, trong nháy mắt bị lật bàn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.